Người tính manh chết ta sao? Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, rùa ra bu gấu con ăn no năng lượng tràn đầu, bọn họ không chỉ cắn xé, lăn lộn với nhau mà còn cảm thấy hứng thú với những môn đồ chơi. Ở xung quanh, ví dụ như một cành cây khô cũng để chúng nó gặm cắn vui đùa phấn khởi. Thật quá đáng, loại trò chơi ngươi cướp ta đoạt chỉ dành cho hai gấu trở lên mà thôi. Kiều Thất Tịch chỉ có một mình, cậu khều bé vàng của mình có chút chán muốn chết. Giữa gấu Bắc Cực với nhau vì sao không có mối quan hệ giống như các bà mẹ cùng một khu sinh sống vậy? Hỏi hay đấy, bởi vì gấu Bắc Cực con là đối tượng thường bị công kích bởi gấu Bắc Cực thành niên. Cho dù gấu mẹ nhìn qua ngủ rất thoải mái nhưng chỉ cần có bất cứ con gấu xa lạ nào tới gần, nó sẽ lập tức mang hai đứa con rời đi nơi khác. Tìm một nơi có tầm nhìn tốt hơn để có thể an tâm ngủ nốt. Kiều Thất Tịch cũng là đối tượng dễ bị công kích nhưng vì có Otis ở bên cạnh, không có con gấu nào không có mắt dám quấy rầy. Vì thế hai người không cần giống gấu Bắc Cực cái phải tùy thời thay đổi nơi nghỉ ngơi. Gấu mẹ sau khi bị đám gấu đực độc thân khắp nơi di chuyển lung tung quấy rầy, mang theo con mình rời đến một gò đất đá núi. Kiều Thất Tịch nhìn về phía kia vài lần, cảm thấy vị trí đó cũng rất tốt, hy vọng đám gấu con có thể ngủ ngon. Sau đó chính cậu cũng có chút buồn ngủ. Nhóc gấu Bắc Cực chỉ còn một năm là có thể tự mình sinh hoạt, đưa đầu chôn vào lồng ngực gấu Bắc Cực lớn, thân mật ủi ủi, ý đồ tìm được vị trí thoải mái. Otis bị ủi híp lại đôi mắt xinh xẻo, nghiêng đầu thu vuốt ôm lấy nhóc gấu lăn lộn trên bãi cỏ, một chân giơ lên thật cao. Đây là cách nghỉ ngơi mỗi khi rảnh rỗi của gấu Bắc Cực lăn trên mặt cỏ o mặt tuyết, sẽ mang lại niềm vui sướng cho chúng. Bởi vì mặt đất gồ ghề sẽ mát xa làn da, đặc biệt vị trí xung quanh cổ cọ ở trên mặt đất rất thoải mái. Kiều Thất Tịch nằm trên bụng Otis, tùy theo Otis trái phải lắc lư cọ sát mà lung lay sắp rớt. Để, nhóc gấu đang cố gắng ổn định thân hình bỗng co trong nháy mắt toàn bộ đầu óc đều là gạch men. Cậu cảm thấy bản thân chắc chắn là vì bị lắc hư đầu óc, nếu không thì làm sao sẽ đối với tình cảnh thuần khiết như vậy hiểu sai. Dù sao thì Kiều Thất Tịch cảm thấy, mối quan hệ giữa mình và Otis tuyệt đối là mối quan hệ thuần khiết và trong sáng nhất thế giới. Vì thế Kiều Thất Tịch không hề có chút áp lực nào, vẫn tiếp tục ôm chặt cổ Otis, dính sát vào Otis. Otis thoải mái trà sát xong liền nằm nghiêng ôm lấy nhóc hùng của mình, thè lưỡi hồng nhạt liếm quanh vùng mắt nhóc gấu. Đây là khu vực yếu ớt dễ bị nhiễm khuẩn, chỉ cần giữ vệ sinh sạch sẽ khô ráo mới có thể phòng ngừa sinh bệnh. Nếu vùng mắt không sạch sẽ đưa tới một ít côn trùng, như là ruồi bọ gì đó. Vào mùa hè còn sẽ lo lắng có bọ chết bám vào lông sinh sôi nảy nở. Otis thông thường sẽ cẩn thận bới lông trên người Kiều Thất Tịch dùng mũi dò người một lần, mặc kệ là bọ chết hay con côn trùng nào, đều khó có thể tránh được khứu giác bén nhạy của nó. Kiều Thất Tịch rất sợ nhột, mỗi lần Otis muốn bới lông ở các ngóc ngách cậu đều kẹp chặt tay chân không cho nó kiểm tra. Nhột lắm, mà hành động này của cậu lại làm Otis thật khó hiểu. Dù sao thì không có con gấu Bắc Cực nào lại biết nhột. Nếu là chuyện khác Otis có lẽ sẽ thỏa hiệp nhưng chuyện này nó cực kỳ cố chấp, nhất định phải kiểm tra toàn thân một lần nó mới yên tâm. Tất cả các vùng da yếu ớt đều phải cẩn thận kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn này là lúc Kiều Thất Tịch cảm thấy xấu hổ nhất không gì sánh bằng. Bởi vì Otis lúc kiểm tra sẽ thuận tiện liếm một chút bộ phận nào đó không thể miêu tả của cậu. Tỉ như chú chim nhỏ, cậu cũng đã từng kháng nghị rồi, tỏ vẻ việc này có thể để cậu tự làm thật sự. Nhưng vô dụng, sự chiếu cố của Otis vô cùng bá đạo, căn bản không cho Kiều Thất Tịch con đường kháng nghị. Trước sự chăm sóc chu đáo hết mực của Otis, Kiều Thất Tịch thường xuyên cảm thấy bản thân như là trở thành vật sở hữu của đối phương. Sau đó quen rồi thì chỉ có thể làm bộ mình là một con gấu. Bông, bốn chân chìa thẳng lên trời, giả chết mặc liếm. Dù sao thì tự mình liếm, cũng có chút không làm được. Đương nhiên, cậu sẽ không đi liếm chỗ nào đó của Otis, đây là đường biên ngang cuối cùng. May mà Otis cũng không có ý muốn cậu hỗ trợ, những việc này nó tự mình làm vẫn rất tốt, một việc Kiều Thất Tịch vui lòng vì Otis làm chính là gãi ngứa ở những nơi Otis không với tới được. Ví dụ như cằm và lưng trên, vào lúc nằm nghỉ giúp đỡ một tí, sẽ nhận lại báo đáp vô cùng thân mật. Chứng minh Otis 10 phần yêu thích tâm ý của cậu, Kiều Thất Tịch sau khi được kiểm tra một lượt toàn thân liền bị Otis ôm vào trong ngực yên bình đi vào giấc ngủ. Vào mùa hè bọn họ sẽ duy trì thời gian ngủ càng lâu để giảm bớt tiêu hao năng lượng cơ thể. Trong lúc gấu Bắc Cực ngủ say, tầng mây u ám dần dần tản đi, lộ ra ánh nắng ban mai dịu dàng rải xuống bãi cỏ bên sườn núi, làm cho bờ biển trông rực rỡ hẳn lên. Nhóc gấu không muốn bị nắng hắt vào mắt, giơ móng vuốt che lại, chỉ lộ ra một chiếc mũi đen đen để hô hấp. Một giấc ngủ thoải mái sẽ giúp giảm bớt cảm giác sợ hãi đối với mùa hè của đám gấu Bắc Cực. Những người thông qua máy bay không người lái nhìn được hình ảnh này cũng sung sướng cùng với những chú gấu hưởng thụ giây phút yên bình hiếm hoi. Trên đồi cỏ hai gia đình gấu đều tựa hồ trải qua thật ấm áp và hạnh phúc mà những cậu gấu đực mặt xám mày cho vừa nhìn liền có chút một lời khó nói hết. Chúng nó vì đống đồ ăn mà tụ tập không muốn rời đi, nhưng khu vực bãi biển cũng chỉ có chừng đó, đối phương ngẫu nhiên duỗi cái chân hoặc cái đầu lại đây liền sẽ dẫn đến một trận xung đột không thể tránh khỏi. Ôm nhau ngủ gì đó là không có khả năng xảy ra, gấu Bắc Cực đực thành niên không xứng. Hơn nữa, chúng nó mỗi con đều vừa thúi lại bẩn. Ôm một cái, gấu Bắc Cực đực điển hình, ta thấy ngươi mới cần ôm ấy. Chính vì thế mà Kiều Thất Tịch gặp được Otis, một chú gấu Bắc Cực khác với những con khác cả về khí chất, tính tình lẫn nhan sắc là một điều vô cùng may mắn. Nếu Otis cũng lôi thôi lếch thếch giống những con gấu mập ở bên bờ biển kia, Kiều Thất Tịch mới sẽ không chủ động đến gần. Một lúc lâu sau, đám gấu đực độc thân táo bạo bị mặt trời phơi nắng dần an tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ. Trên bãi biển ngoại trừ âm thanh sóng vỗ ra, bốn bề yên ắng. Quãng thời gian nhóm gấu Bắc Cực nghỉ ngơi không nhanh không chậm trôi đi, lần này Kiều Thất Tịch ngủ được rất ngon. Tại trong trí nhớ của cậu, lúc bản thân bắt đầu lim lim đi vào giấc ngủ, những con gấu đó còn đang đánh nhau, hiện tại cậu đã tỉnh, bọn chúng vẫn còn đang đánh nhau. Chúng nó không cần ngủ sao? Kiều Thất Tịch mơ mơ màng màng hướng bờ biển nhìn qua, ấy chà, hình như lại có thêm một vài con. Hèn gì vẫn chưa đánh nhau xong, vẫn chưa giống xong. Mày nhìn dề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn lại gia đình gấu bên gò đá, gấu mẹ nhìn qua không cường tráng lắm cũng đang quan sát động tĩnh bên bờ biển. Trông khá khẩn trương, trước đó gấu đực tương đối ít, gấu mẹ còn dám mang theo gấu con đi qua ăn cá voi, hiện tại lại nhiều thêm vài con, nó hẳn là rất phân vân. Chịu đói hay mạo hiểm đi qua kiếm ăn, đây là một vấn đề nan giải. Ngay cả Kiều Thất Tịch đều nhìn ra sự do dự của gấu mẹ, vậy mà hai chú gấu con mới tỉnh ngủ chỉ ngồi ở trên tảng đá lúc lắc đầu rồi tiếp tục nô đùa, lẫn nhau nhào lên gặm cắn đối phương. Kiều Thất Tịch có chút lo lắng bọn chúng sẽ từ trên tảng đá lăn xuống, phải nói là để ý đến chúng còn nhiều hơn cả gấu mẹ. Otis từ phía sau tới gần nhóc gấu, tựa hồ muốn biết là thứ gì hấp dẫn lực chú ý của cậu. Sau đó nó cũng thấy được một nhà ba người trên gò đá, nhưng cũng không khiến nó cảm thấy hứng thú. Thay vào đó, nó càng nguyện ý đem lực chú ý của bản thân đặt lên Kiều Thất Tịch. Gương mặt chăm chú bị liếm một chút, ra là Otis, tỉnh rồi à, nhóc gấu Bắc Cực thấp giọng kêu lên vài tiếng, đây là phương pháp giao lưu đặc thù giữa cậu và Otis, những gấu Bắc Cực khác sẽ không kêu như vậy. Đối với Otis, loại âm thanh này tương đương với làm nũng hoặc là đói bụng. Otis nghĩ nghĩ, lập tức đi ngậm thùng nhỏ đặt ở gần đó lại đây, cho dù là đồ ăn hay đồ chơi đều ở chỗ này, tùy ý nhóc gấu tự mình lựa chọn. Kiều Thất Tịch trầm mặc nhìn bé vàng, ai cậu mới không phải muốn chơi hay ăn được chưa, chỉ là đơn giản chào nhau một tiếng thôi. Buổi trưa vui vẻ, đại loại vậy, dù sao cũng không biết hiện tại là buổi sáng hay buổi tối. Mặt trời chói chang như vậy thì cứ tính là giữa trưa đi. Cách chương.